Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, quẫn cảnh. Josh đúng hẹn tới, lập tức đem Diệp Trần các người tất cả đều triệu tập. Diệp Trần, người ngày hôm qua nói, người có thể bảo đảm ngày hôm nay tất cả mọi người tu vi cũng sẽ tăng lên. Ta nhưng mà tới kiểm tra thành quả, người nếu là không làm được, vậy ngươi mạng nhỏ, coi như khó giữ được. Josh thản nhiên nói, vậy thì mời thượng thần kiểm tra đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, Josh đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Thanh các người. Còn không chờ hắn nói chuyện, mỗi cái người đều đưa mình tu vi sáng đi ra. Tiết Thanh xuất khiếu sơ kỳ, Triệu Minh tu xuất khiếu sơ kỳ, Tử Quỳnh xuất khiếu sơ kỳ. Liên tiếp nhìn một chút tới, lại hết mấy cũng từ Nguyên Anh hậu kỳ thăng cấp tới xuất khiếu sơ kỳ. Chỉ có Lâm Nguyệt Giao tốc độ khá chậm, còn chỉ là từ Nguyên Anh sơ kỳ đến Nguyên Anh hậu kỳ. Diệp Trần mình tu vi vậy đến xuất khiếu kỳ. Thật vẫn là toàn bộ đều tăng lên. Josh nhìn một màn này, cả người đều ngẩn ra. Hắn còn lấy là Diệp Trần là nói đùa đâu. Không nghĩ tới, thật cứ làm như vậy đến. Thượng thần đại nhân, ngài xem, cái này như thế nào? Diệp Trần khẽ mỉm cười, hỏi, không tệ. Josh nín nửa ngày, cũng chỉ là phun ra một chữ, nói, thằng nhóc ngươi rất lợi hại à, cái này cũng có thể làm được. Nơi nào, ta chỉ là hy vọng thượng thần đại nhân có thể đối với chúng ta nhiều một chút kiên nhẫn. Chúng ta thiên phú đều là rất tốt, sách cao một chút tu vi thật không coi vào đâu. Diệp Trần cười một tiếng, nói, rất tốt, các ngươi cũng chuẩn bị một tí, ngày mai sẽ mang các ngươi đi và mọi người cùng nhau tiếp nhận giáo chủ tám. Đến lúc đó, các ngươi là có thể mau hơn tăng lên tu vi. Josh 10 phần hài lòng, trực tiếp nói, giáo chủ tám, đến lúc đó, các ngươi cũng phải toàn bộ hướng giáo chủ thành tâm ra sức. Cùng cái nghi thức này một thành, các ngươi chính là quang minh thần giáo thành viên chính thức. Josh tiếp tục nói, cái này, Diệp Trần trong lòng máy động, hắn biết, chỗ mấu chốt tới. Có vấn đề gì hay không? Josh gặp Diệp Trần các người cũng không nói gì. Trực tiếp hỏi nói. Không có vấn đề. Diệp Trần lập tức nói. Chúng ta chỉ là quá kích động. Tạm thời cũng không có nói ra. Vậy thì tốt. Josh gật đầu một cái. Vừa định đi. Nhưng lại bị Diệp Trần gọi lại. Thượng thần đại nhân. Không biết. Ta có thể hay không đem hai nàng đều mang. Các nàng tu vi mặc dù còn chưa tới xuất khiếu kỳ. Nhưng cũng là có một viên là giáo chủ thần phục quyết tâm. Ta muốn mang các nàng cùng nhau. Trước thời hạn tiếp nhận hôn đúc. Diệp Trần chỉ Lâm Nguyệt Giao và Tiểu Mộng nói. Hắn rất rõ ràng. Tiếp nhận cái loại này hôn đúc khẳng định rất nguy hiểm. Tùy thời cũng có thể bại lộ. Cho nên hắn phải làm. Chính là đem tất cả mọi người đều mang theo bên người. Như vậy, tùy thời đều có thể chuẩn bị đường chạy. Cái này hả? Josh suy tư một tí, nói, cũng không phải không được, điểm này quyền hạn ta vẫn phải có, bất quá các ngươi đều không thể làm bậy, phải nghe theo ta chỉ thị làm việc, cái này không thành vấn đề, chúng ta tất cả đều nghe ngài. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, nói xong, Josh liền trực tiếp đi ra ngoài, để lại Diệp Trần các người, tiếp theo, các ngươi cũng ở bên này thật tốt tu hành. Nơi nào vậy không nên đi, nâng cao mình tu vi. Diệp Trần nhìn Tử Quỳnh và Triệu Minh tu các người, nghiêm túc nói, bỏ mặc hậu thiên chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy gì, cũng không cần hoảng sợ trương, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Lời này vừa ra, Tử Quỳnh và Triệu Minh tu các người nhưng là phá lệ an tâm. Có Diệp Trần lời này, bọn họ vậy cũng không sao lo lắng. Lúc này cũng ngồi xếp bằng ở trên giường. Bắt đầu tu hành đứng lên, Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn một cái, liền đi ra, không lâu lắm, Tiểu Mộng vậy đi ra, ba người 10 phần ăn ý, cũng không nói gì, tay trong tay, đột nhiên tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp, ba người liền đến ngày hôm qua Diệp Trần xuất hiện dưới chân núi. Con bà nó, thật đi ra à, cái này cũng thật lợi hại đi, Tiết Thanh khiếp sợ nói, chúng ta thật đến nơi này bên. Tiểu Mộng, người cũng thật là lợi hại. Tiết Thanh nói xong, liền ôm trước Tiểu Mộng một lần thân. Được rồi, chúng ta hiện ở khi xuất hiện không phải chơi. Muốn tìm một tí đường lui. Chung quanh đây còn không biết là địa phương nào đâu. Thật muốn trốn ra được. Vậy cũng phải tìm một cái đường lui. Diệp Trần liền vội vàng nói. Vậy được, chúng ta đi ra vùng núi này xem. Tiết Thanh gật đầu một cái. Nói, mấy người đi mấy bước. Lại đem mặc trên người Quang Minh thần giáo quần áo cho ngược mặc. Như vậy, không cẩn thận xem, cũng sẽ không có người biết đây là Quang Minh thần giáo quần áo. Một đường xuống phía dưới đi. Đi suốt mấy dặm đường, mới tìm được một tòa thành trấn. Đi vào, đơn giản hỏi một tí, mới biết bọn họ hiện tại vẫn là ở Đông Hoang trong phạm vi. Mà dưới mắt, cái này một mảnh khu, chính là Cửu Tinh các địa bàn. Còn ở Đông Hoang, Diệp Trần và Tiết Thanh đều là một hồi khiếp sợ. Cái này Quang Minh thần giáo lá gan thật là lớn à. Ngay tại Đông Hoang bốn đại tông môn phía dưới mí mắt sinh tồn. Năng lực này, có thể thật không phải là giống vậy mạnh mẽ. Đi, chúng ta đi làm chút đồ ăn. Tiết Thanh thấy phía trước có tửu lầu. Lập tức nói, trận này vẫn bận tu hành. Cũng không có thật tốt ăn cơm đây. Diệp Trần vậy không có cự tuyệt. Liền đi vào, ba người điểm một ít tốt món. Cũng không lâu lắm, liền bắt đầu ăn. Ăn ngon, Tiết Thanh một hồi ăn như hổ đói. Ăn vậy kêu là một thống khoái. Chỉ là, sau khi ăn xong, lại không tiền tính tiền. Bọn họ mới từ trên trái đất tới. Lại một mực ở tại Quang Minh thần giáo bên trong. Tự nhiên không có tiền trả tiền. Xong rồi, chúng ta không có tiền. Tiết Thanh sờ túi một cái. Chờ chụi, không nhịn được thấp giọng nói một câu. Diệp Trần sắc mặt cũng là một hồi lúng túng. Cái vấn đề này đích xác là trước không có nghĩ qua. Ở trên trái đất ăn cơm. Mang một cái điện thoại di động là đủ rồi. Cho tới bây giờ không cần lo lắng không có tiền. Có thể dưới mắt, người này nguyên. Tiết Thanh một cái sức lực hỏi. Các ngươi ăn xong rồi. Muốn tính tiền sao? Tiết Thanh vậy dáng vẻ quẫn bách. Để cho bên cạnh phục vụ viên bắt đầu chú ý. Trực tiếp đi tới đây. Hỏi. Không phải. Nàng còn không có ăn no. Cho chúng ta một người nữa lên bảng hiệu món đi. Chỉ gặp Diệp Trần không nhanh không chậm, thản nhiên nói, thần sắc mười phần chấn định, một chút cũng không hốt hoảng. Phải, chờ, phục vụ viên nhìn Diệp Trần vậy bình tĩnh dáng vẻ, vậy không có hoài nghi, đi xuống, lại bưng lên một đạo món, ngươi lại thế nào trên món à? Tiết Thanh hết ý kiến, không nhịn được hỏi, ngươi chớ khẩn trương à? Hiện tại ăn chậm một chút, nghĩ một chút biện pháp đi. Diệp Trần tức giận trừng mắt một cái. Cái này Tiết Thanh, diễn xuất đều sẽ không diễn. Thật là một cái lớn thẳng nữ à. Hai người ung dung bắt đầu ăn. Cách đó không xa hiệu ăn người hầu bàn đang hai mắt nhìn chằm chằm. Rất sợ Diệp Trần và Tiết Thanh cũng trực tiếp bỏ chạy. Khá lắm, ngày hôm nay chúng ta ăn chút tốt. Tần Thiếu, ngày hôm nay ngươi mời khách sao? Không thành vấn đề. Chúng ta lần này đi săn có rất lớn thành quả. Bản thiếu mời khách, đang Diệp Trần và Tiết Thanh chủ trừ thời điểm. Bên ngoài truyền tới một hồi giọng nói. Diệp Trần trong lòng động một cái. Quay đầu nhìn một cái. Lập tức liền thấy được một cái người quen. Tần Quan Hải. Hắn nhìn sang thời điểm. Tần Quan Hải ánh mắt vậy nhìn lại. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền lộ ra vẻ giận dữ. Loảng xoảng. Chợt một tí, rút ra mình trường kiếm trong tay, chỉ hướng Diệp Trần và Tiết Thanh, lớn tiếng hô, đi nhanh bẩm báo tông môn, nơi này có Quang Minh thần giáo tàn dư, gay gâu, Diệp Trần trong lòng run lên, hắn đều quên, hiện tại hắn và Tiết Thanh vẫn là bị truy nã người đâu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 dòng máu. Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.